Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, Nữ Hoàng Minh Không. Hắc Long Vương triều, Hắc Long thành, Hắc Long Vương khẩn cấp triệu tập đầy triều văn võ tề tụ Kim Loan điện. Nguyên một đám khí tức mạnh mẽ bóng người đi vào đại điện. Không mất một lúc thì tụ tập mấy trăm người. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ bệ hạ chuẩn bị đối Hắc Thủy Vương triều động thủ? Không rõ ràng, ta nhận được mệnh lệnh thì chạy đến. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta vừa nhận được tin tức, Hắc Thủy Vương triều bị người diệt. Chắc hẳn bệ hạ triệu tập chúng ta thì là bởi vì việc này. Cái gì? Hắc Thủy Vương triều bị diệt? Ta làm sao không biết? Trong đại điện 3 năm thành thục sau đầu tiếp mà thôi. Nghị luận ầm ĩ, Hắc Thủy Vương triều hủy diệt rất nhanh. Rất nhiều người đều còn không biết sự kiện này. Bệ hạ giá lâm, cả người khoác hắc long bào nam tử từ trên trời giáng xuống. Ngồi tại cao cao tại thượng long ỷ phía trên. Hắn dáng người khôi ngô, ánh mắt bá đạo, bá khí mà uy nghiêm. Chính là Hắc Long Vương triều Hắc Long Vương. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ võ vận hưng thịnh, thánh thọ vô cương. Nhìn đến Hắc Long Vương đến, quần thần nghiêm nghị, chắp tay tướng bái, bình thân. Hắc Long Vương vẫy tay một dẫn, thanh âm hảo đại uy nghiêm, không giận tự uy. Tạ bệ hạ, trẫm vừa mới nhận được tin tức, Hắc Thủy Vương triều bị đại hạ đế quốc Diệp Đông Hoàng tiêu diệt. Hắc Thủy Vương tại chỗ chiến tử. Hắc Long Vương mở miệng, nhìn phía dưới tràn đầy kinh ngạc nghi ngờ chúng thần. Đối với trưởng quản tình báo tin tức đại thần Dương Thạc, phân phó nói: Dương Thạc, cụ thể tin tức, ngươi cho mọi người nói một chút. Đúng, bệ hạ. Dương Thạc tiến lên chắp tay thi lễ, chậm rãi mở miệng: Đại hạ đế quốc Diệp Đông Hoàng năm nay 13 tuổi. Tu vi không rõ, xuất sinh Hắc Thủy Vương triều địa bàn quản lý Đại Mạc Phủ Hoàng Thiên quận một cái vắng vẻ tiểu quốc, một năm trước quật khởi, từ không tới có, bây giờ diệt Hắc Thủy Vương quốc. Tu vi không rõ, chính diện chiến bại Hắc Thủy Vương, dự tính tu vi tại Đại Thành Vương giả cảnh đến Vô Thượng Vương giả cảnh. Sau lưng khả năng có ẩn tàng thế lực chống đỡ. Hắn thủ hạ Vương giả cảnh cường giả đông đảo, vượt qua 150 vị, lai lịch cụ thể không biết. Dương Thạc đem Diệp Đông Hoàng tin tức cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe được mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. 13 tuổi đại thành vương giả, không thể nào. Có đại thần khó hiểu nói, cái này kỳ thật cũng không có gì không thể nào. Có chút bí cảnh thời gian lưu tốc rất nhanh, Diệp Đông Hoàng khả năng tại bí cảnh bên trong tu luyện. Tại chúng ta trong mắt hắn khả năng 13 tuổi, kỳ thật đã sớm 1800 tuổi. Hoàn toàn chính xác, tuổi tác kỳ thật không trọng yếu. Trưởng khống thời gian pháp tắc hoàng giả cảnh đại năng, liền có thể luyện chế thời gian lưu tốc khác biệt bảo vật. Tuy nhiên trưởng khống thời gian pháp tắc hoàng giả cảnh đại năng ít càng thêm ít. Nhưng từ cổ chí kim, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, đồng dạng không ít, ẩn chứa thời gian pháp tắc bảo vật thì càng nhiều. Ta nhìn Diệp Đông Hoàng sau lưng nhất định có thế lực cường đại chống đỡ. Không phải vậy thủ hạ làm sao có thể có vượt qua 100 vị vương giả. Vương giả cũng không phải dựa vào thời gian chồng lên đi. Không có thiên phú, lại nhiều thời gian cũng không dùng. Ta nhìn cái này Diệp Đông Hoàng tạm thời không nên đắc tội. Có thể phái cái sứ giả đi qua chúc mừng. Không tệ, Diệp Đông Hoàng thế lực sau lưng không biết. Tùy tiện đắc tội, sợ có đại họa. Trên triều đình chúng thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cơ bản có khuynh hướng giao hảo, dù sao có thể nhanh như vậy diệt Hắc Thủy Vương triều. Hắn thực lực có thể nghĩ, bọn họ cũng không muốn cùng Diệp Đông Hoàng khai chiến. Một khi khai chiến, bọn họ có thể sẽ chết. Vương giả cảnh thọ mệnh đã lâu, địa vị cao thượng, có rất nhiều thời gian có thể sống, có rất nhiều mỹ nữ có thể hưởng thụ, không có vô cùng lớn lợi ích, không ai nguyện ý liều mạng. Cuối cùng, Hắc Long Vương Triều quyết định giao hảo Diệp Đông Hoàng, phái sứ giả tiến về chúc mừng. Tình cảnh này không chỉ có tại Hắc Long Vương Triều, đồng dạng tại Đại Viêm Vương Triều, Gió Lốc Vương Triều, Mây Trắng Vương Triều các loại xung quanh Vương Triều trên triều đình diễn. Mà chuyện này kẻ đầu têu giờ phút này đang bận thu phục củng cố Hắc Thủy Vương Triều địa bàn, trấn áp Hắc Thủy Vương Triều còn sót lại thế lực, thiên hạ gió dục mây vần, Diệp Đông Hoàng nhất triều nổi tiếng, thiên hạ biết rõ, Thần Châu Đại Lục lại tên Thần Châu Giới, địa vực bao la, rộng lớn vô biên, cùng chia năm đại châu. Năm đại châu lấy địa lý phương vị phân chia, chia làm Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu. Trung Châu bên ngoài, Hoàng Triều Vi Tôn, Đông Châu cùng sở hữu ba đại Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Thiên Ưng Hoàng Triều cùng Thần Đao Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Nhật Nguyệt Thành, làm Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành. Nhật Nguyệt Thành cũng là Đông Châu Đại Lục Tam Đại Tiên Thành một trong. Tọa lạc ở Tây Huyền Vực trên không, trấn áp tứ phương, hùng vĩ cùng cực. Nhật Nguyệt Thành bên trong, một tòa kim bích huy hoàng, to lớn phong cách cổ xưa dồi dào đại điện bên trong. Một tên người mặc kim sắc đế bào, cao quý ung dung, khí chất vô song nữ tử, chính đứng chắp tay, nàng khuôn mặt như vẽ, hoàn mỹ không một tì vết, đế bào tung bay, ống tay áo rộng thùng thình, nhưng khó nén uyển chuyển ngạo nhân dáng người, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, sợi tóc khẽ che nửa bên tiên mặt, nhưng như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Không nói một lời, yên tĩnh đứng ở nơi đó, như có làm thiên địa biến sắc giống như khủng bố uy thế. Dưới chân địa mặt dường như vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, càn khôn thiên địa, đều nàng ngạo nghễ uyển chuyển dưới thân thể. Nàng chính là hiện nay Đại Chu Hoàng Triều chi chủ nữ hoàng Võ Minh Không. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng, nhất tuyệt mỹ ung dung. Thành thục khêu gợi nữ tử chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt thành kính mà cung kính. Nàng chính là Võ Minh Không cận thị thượng quan Uyển Nhi, vô thượng vương giả cảnh, so rất nhiều vương triều chi chủ tu vi còn cao, làm nữ hoàng Võ Minh Không tâm phúc, vương triều chi chủ gặp nàng cũng phải cung cung kính kính. Có thể xưng dưới một người, trên vạn người, chuyện gì? Võ Minh Không mở miệng, thanh âm rất bình thản, lại có loại không nói ra được uy nghiêm cùng khí thế. Khởi bẩm bệ hạ, vừa nhận được tin tức, Hắc Thủy Vương Triều bị Đại Hạ Đế Quốc Diệp Đông Hoàng hủy diệt. Đây là kỹ càng tình báo. Thượng quan Uyển Nhi lấy ra một cái ngọc thạch, phía trên ghi chép Diệp Đông Hoàng có liên quan tài liệu cặn kẽ. Diệp Đông Hoàng, nam, 12 tuổi số 09 tháng, sinh ra ở Hắc Thủy Vương Triều Đại Mạc Phủ Hoàng Thiên quận Âm Dương Tông địa bàn quản lý Thiên Phong Quốc, Đông Phương Thanh Y, chẳng lẽ Trung Châu Thiên Ma Tông Thánh Nữ? Võ Minh Không trong lòng hơi động, trùng tên trùng họ người nhiều vô số kể, nhưng nàng có loại trực giác Đông Phương Thanh Y cũng là Thiên Ma Tông Thánh Nữ Đông Phương Thanh Y. 13 năm trước đây Thiên Ma Tông Thánh Nữ phản bội chạy trốn, Thiên Ma Tông tức giận, phái ra hai vị hoàng giả cảnh đại năng truy sát, từ đó Châu truy sát đến Đông Châu. Sau cùng tại Đông Châu Đông Hải Chi Tân gặp gỡ, ba vị hoàng giả cảnh đại năng kịch chiến. Trận chiến kia, đánh cho trời đất mù mịt, nhấc lên sóng lớn biển động, bao phủ ức vạn sinh linh. Sau cùng nghe nói Thiên Ma Tông hai vị hoàng giả đại năng trọng thương, Thánh Nữ Đông Phương Thanh Y đền tội, Diệp Đông Hoàng, ngược lại là cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Võ Minh không nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tin tức, thản nhiên nói, tiễn hắn một phần thiếp mời, mời hắn tham gia nửa năm sau vương giả chiến. Đại Chu Hoàng triều địa bàn quản lý có mấy trăm vương triều. Vương triều ở giữa phát sinh sinh tử chiến tình huống không nhiều. Dù sao mỗi một cái vương triều chí ít có mấy chục vương giả. Một khi khai chiến, tử thương vô số. Bởi vậy Vũ Minh không mỗi 100 năm cử hành một lần vương giả chiến. Mỗi một cái vương triều xuất ra một bộ phận cương vực cùng thành trì làm người thắng trận khen. Thưởng, đương nhiên, người thắng, Võ Minh không cũng sẽ ban thưởng khen thưởng. Có thù vương triều cũng có thể nhân cơ hội này giải quyết cừu oán. Song phương có thể đổ chiến, cũng có thể sinh tử chiến. Từ Võ Minh không chứng kiến, cũng không sợ người thua quỵt nợ. Võ Minh không cử hành vương giả chiến mục đích một là nhân cơ hội mời chào một số cường giả. Hai là miễn đến thủ hạ vương triều lẫn nhau chém giết. Tổn thất đại lượng lực lượng. Phải biết nàng cũng không phải là không có địch nhân. Đại Chu Hoàng Triều, Thiên Ưng Hoàng Triều cùng Thần Đao Hoàng Triều tạo thế chân vạc. Lẫn nhau thì là địch nhân. Cạnh tranh với nhau, đều muốn diệt hết đối phương nhất thống Đông Châu. Đúng, bệ hạ, Thượng Quan Uyển Nhi lui ra. Võ Minh không đã mời Diệp Đông Hoàng tham gia vương giả chiến. Nói cách khác công nhận Diệp Đông Hoàng thay thế Hắc Thủy Vương Triều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.